Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, ta ngả bài. Ta là Kinh Nghê, ánh sáng mặt trời rất ấm, ngàn dặm không mây, huyết y bảo, tinh xảo trang nhã trong phòng ngủ. Kinh Nghê lông mi thật dài khẽ run, đôi mắt đẹp mở ra. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một vệt bản năng cảnh giác. Bình tĩnh ánh mắt đột nhiên đem trước mắt hết thảy cảnh tượng quét vào mí mắt. Mới có chút tâm, không nghĩ tới lại ngủ thiếp đi. Kinh Nghê trong lòng thầm than, nàng cũng vô pháp, nàng là một cái lợi hại sát thủ không sai, nhưng cũng là một nữ nhân. Diệp Đông Hoàng quá mạnh, vô luận trong nội tâm nàng như thế nào cảnh giác kiên trì, sau cùng vẫn như cũ lại bởi vì không còn chút sức lực nào cùng phấn khởi về sau. Mệt nhọc tối tăm ngủ mất, nàng ánh mắt rời xuống. Diệp Đông Hoàng đầu gối lên trong ngực nàng, đôi mắt đẹp nhìn qua cái kia thanh tú khuôn mặt đẹp. Ngủ được rất quen, rất thơm, khuôn mặt an tĩnh, bình thản, không có ban ngày bá khí uy nghiêm, cũng không có liền chảm la võng cao thủ sắc bén. Tựa như một cái ngủ say hài tử, nàng tâm thần run lên, trắng nõn làm vươn tay ra, mười ngón tinh tế, nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Đông Hoàng góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ khuôn mặt. Băng lãnh cô quạnh tâm tạo nên từng tầng gợn sóng. Một loại khó nói lên lời không hiểu tâm tình theo đáy lòng tuôn ra. Loại cảm giác này nàng chưa bao giờ trải nghiệm qua. Đôi mắt đẹp nhìn một chút, lại quỷ thần xui khiến duỗi ra trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng đầu. Càng ôm càng chặt, trong lòng nữ tính bản năng hào quang phát ra, Diệp Đông Hoàng đầu nặng nề đặt ở trong ngực nàng, để cho nàng cảm giác phá lệ an tâm, thỏa mãn. Nữ nhân đối với mình nam nhân đầu tiên, luôn luôn có mấy phần đặc thù cảm tình. Bây giờ, người yên tâm. Có chấm tại, sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Chỉ có chấm có thể khi dễ ngươi. Ngoặc kép, trong đầu quanh quẩn Diệp Đông Hoàng tự tin mà bá đạo thanh âm. Cảm giác toàn thân ấm áp. Lần thứ nhất có loại bị người bảo hộ. A hộ cảm giác, Diệp Đông Hoàng từ đầu tới đuôi đều không nói mấy câu. Cùng nàng cùng nhau thời gian cơ hồ đều tại làm lấy bản năng nhất vận công. Nhưng chỉ là cái kia mấy câu, lại thắng qua còn lại thiên ngôn vạn ngữ, la võng không phải đơn giản như vậy liền có thể thoát khỏi. Một ngày là la võng, cả một đời đều là la võng. Kinh Nghê não hải hiện lên trước đó làm ác mộng, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng gương mặt, ánh mắt phá lệ phức tạp, không đành lòng, mê mang, xoắn xuýt, sắc bén, các loại tâm tình xen lẫn. Vừa mới dâng lên một vệt ấm áp trong nháy mắt tan thành mây khói. Như đọa băng quật, nàng biết đó không phải là mộng. Có lẽ không được bao lâu, nàng liền sẽ nhận được mệnh lệnh. Sau đó rút kiếm đâm vào nam nhân này thân thể. Ta sẽ có bầu hài tử sao? Kinh Nghê buông ra ôm lấy Diệp Đông Hoàng đầu nhẹ tay nhẹ vỗ về chính mình bằng phẳng trơn bóng. Bụng dưới, nếu là không có cái kia ác mộng, nàng còn sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng giờ phút này lại nhịn không được miên man bất định. Ta không thể có hài tử, cũng không xứng có hài tử. Nghĩ đến la võng, Kinh Nghê trong mắt mang theo mê mang, thống khổ, sau cùng hóa thành kiên định, nhất định phải tìm một cơ hội vận công bước đi ra. Nàng máu lạnh như vậy, sát thủ làm sao có thể có hài tử? Có cũng là hại đối phương, để cái sau tiếp tục trầm luân tại la võng cái này vô tận thâm uyên. Bất quá tại Diệp Đông Hoàng không coi vào đâu, thậm chí huyết y bảo, nàng cũng không thể vận công, nếu không rất dễ dàng bị phát hiện, nàng chỉ có thể tìm cơ hội khác. Kỳ thật nàng nhưng lại không biết, coi như nàng không hề làm gì, cũng sẽ không mang thai. Bởi vì Diệp Đông Hoàng tạm thời không định muốn hài tử. ngay tại trong cơ thể nàng đồ vật đều đã diệt sát hoạt tính. Ngô, ngươi muốn mưu sát à? Diệp Đông Hoàng mở mắt ra, trước mắt trắng lóa như tuyết, rất là chói mắt, hai tòa đại tuyết sơn đặt ở hắn khuôn mặt, đều nhanh không thở được. À, chủ nhân, thật xin lỗi. Kinh Nghê liền vội vàng buông tay ra, kinh sợ, tốt, không dùng như thế câu thúc, chấm cũng không phải mãnh thú, còn có thể ăn ngươi phải không? Diệp Đông Hoàng thân thủ tại nàng khuôn mặt nhéo nhéo, hắn kỳ thật đã sớm tỉnh, linh thức một mực bí mật quan sát Kinh Nghê, cái sau tất cả biểu tình biến hóa, hắn đều nhìn ở trong mắt, đúng, chủ nhân. Kinh Nghê vui vẻ cười một tiếng, bất quá ngữ khí vẫn như cũ cung kính, không có chút nào vượt qua, nhưng trong lòng thì có chút khinh bỉ. Ngươi không phải mãnh thú, nhưng tối hôm qua so mãnh thú còn hung mãnh. Sau đó, Kinh Nghê bò dậy phục thị Diệp Đông Hoàng thay quần áo. Nhưng toàn thân dường như tan rã, nơi nào đó càng là đau rát, run run rẩy rẩy. Nàng bộ dáng này đến là nửa thật nửa giả. Diệp Đông Hoàng làm muộn lại là không có thương hương tiếc ngọc, cho nàng một cái khó quên một đêm. Nhưng lấy thể chất nàng đến cũng không đến mức như thế không chịu nổi. Chỉ là nàng hiện tại vai trò nhân vật quá yếu. Người thân thể này quá yếu, làm chậm nữ nhân sao có thể được. Chậm giúp người tẩy tủy phạt mạch, sau đó truyền ngươi võ công. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, khoanh chân ngồi đang kinh ngạc nghe sau lưng. Chấm mặc dù nói qua sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi, nhưng chính ngươi cũng muốn trở nên mạnh hơn. Chủ nhân ân đức nô tỳ thụ sủng nhược kinh, làm sao dám làm phiền chủ nhân hao phí công lực làm nô tỳ tẩy tủy phạt mạch. Nô tỳ nhất định nỗ lực tu luyện mạnh lên. Kinh nghe sợ hãi. Nàng có chút lo lắng sẽ bị phát hiện, đồng thời cũng bị Diệp Đông Hoàng cử động chấn kinh, giúp người tẩy tủy phạt mạch, coi như lấy Diệp Đông Hoàng tu vi cũng hao phí quá lớn. Không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng thế mà nguyện ý giúp nàng. Kỳ thật nàng không biết là tẩy tủy phạt mạch đối Diệp Đông Hoàng tới nói chỉ là việc rất nhỏ. Tại Diệp Đông Hoàng vạn đạo Đông Hoàng kinh cùng vạn đạo chân ý dưới, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngồi xuống, chủ người ngươi dám không nghe? Diệp Đông Hoàng ra vẻ cả giận nói, đúng, đa tạ chủ nhân. Kinh Nghê sợ hãi bái tạ, cung kính ngồi tại Diệp Đông Hoàng trước người. Sau đó Diệp Đông Hoàng khó khăn hao tốn một canh giờ giúp Kinh Nghê tẩy tủy phạt mạch, khiến cho thoát thai hoán cốt. Quá trình này cảm thụ Diệp Đông Hoàng nghiêm túc khuôn mặt, Kinh Nghê trong lòng ngũ vị tạp trần, tràn ngập rung động. Nàng bản thân thiên nhân tứ trọng tu vi, thể nội cũng không cái gì tạp chất, nhưng Diệp Đông Hoàng lại là cứ thế mà giúp nàng tẩy tủy phạt mạch một lần, để hắn cao hơn lầu một, phí tổn công lực tất nhiên 10 phần to lớn, cảm động đồng thời càng là xoắn suýt phức tạp. Nàng cảm giác nàng khoảng cách đêm qua ác mộng càng ngày càng gần. Tốt, nghĩ không ra ngươi thể chất bất phàm. Tuy nhiên luyện võ đã muộn một chút, nhưng chuyên cần có thể bổ kém cỏi, tăng thêm thiên phú của ngươi, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Diệp Đông Hoàng, một mặt mỏi mệt, tiêu hao quá độ, thanh âm suy yếu, lại tràn đầy hưng phấn nói, đa tạ chủ nhân. Chủ nhân đại ân đại đức, nô tỳ cũng là thịt nát xương tan cũng khó có thể báo đáp vạn nhất. Kinh Nghê bái tạ, vội vàng cho Diệp Đông Hoàng lau mồ hôi. Trong lòng rất là phức tạp, nàng tự nhiên không phải thể chất bất phàm, mà chính là tu vi cường đại. Nhìn qua tựa như đặc thù thể chất, rửa mặt xong, chấm dẫn ngươi đi võ đạo lâu nhìn xem. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Kinh Nghê đứng dậy hướng phòng tắm mà đi. Cái kia một thân tẩy tủy phạt mạch sau dơ bẩn nhất định phải rửa đi. Một lúc lâu sau, Diệp Đông Hoàng mang theo Kinh Nghê đi vào võ đạo lâu. Nhìn lấy rực rỡ muôn màu, phong phú toàn diện bí tịch, Kinh Nghê ánh mắt rung động, cũng là Đại Tần Vương thất thu nhận sử dụng điển tịch cũng tuyệt đối không có nơi này phong phú. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có phong phú như vậy văn thư lưu trữ? Ngươi là trẫm nữ nhân, những bí tịch này ngươi đều có thể tùy tiện nhìn, bất quá tham thì thâm, mới bắt đầu tu được bản này Cửu Âm Chân Kinh tương đối tốt. Diệp Đông Hoàng mang theo Kinh Nghê, vừa đi vừa giới thiệu, theo trên giá sách lấy ra một bản Cửu Âm Chân Kinh bí tịch nói ra. Cửu Âm Chân Kinh, Kinh Nghê mở ra quan sát, phát hiện là một bản võ công cao thâm bí tịch, tuy nhiên không tính là tối cao cấp, nhưng cũng rất là bất phàm, có rất nhiều chỗ độc đáo, không so với cái kia đứng đầu nhất bí tịch yếu. Cửu Dương Thần Công, Bất Tử Ấn Pháp, Thiên Ma Sách, Trường Sinh Quyết, Từ Hàng Kiếm Điển, một đường xem, Kinh Nghê đã chết lặng, nàng cũng coi như đương đại đỉnh phong cao thủ, kiến thức bất phàm, nhưng Diệp Đông Hoàng những thứ này vô cùng chân quý võ công bí tịch, nàng thế mà đều chưa nghe nói qua, mỗi một môn đều mười phần huyền diệu, có chỗ độc đáo của nó. Trong đó Từ Hàng Kiếm Điển cùng Chiến Thần Đồ Lục để cho nàng đều tâm động không ngừng. Cái này hai môn võ công cũng có thể làm cho nàng thực lực tăng mạnh. Đây vốn là trẫm tu luyện Vạn Đạo Kinh, chờ ngươi Cửu Âm Chân Kinh sau khi nhập môn liền có thể tu luyện. Diệp Đông Hoàng lấy ra một bản Vạn Đạo Kinh, giới thiệu nói, hắn tu luyện tự nhiên không phải Vạn Đạo Kinh, mà là có thể thống ngự áp chế Vạn Đạo Kinh Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh. Đối ngoại, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra Vạn Đạo Đông Hoàng Kinh bí mật. Vạn Đạo Kinh, thật là khí phách tên. Kinh Nghê trong lòng hiếu kỳ, làm Diệp Đông Hoàng áp đáy hòm võ công, khẳng định so trước đó đều lợi hại hơn. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên, tỉ như Chiến Thần Đồ Lục, Trường Sinh Quyết cũng là có thể nghiền ép nàng trong nhận thức biết tuyệt thế công pháp võ công. Không biết cái này Vạn Đạo Kinh lại là làm sao cái lợi hại pháp. Thật sự là thần kỳ, quả nhiên là vô thượng chân kinh. Làm nhìn Vạn Đạo Kinh về sau, Kinh Nghê rung động thật sâu, khó có thể tin nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Chủ nhân, lợi hại như vậy công pháp người thật để nô tỳ tu luyện. Trẫm nói, ngươi bây giờ không phải là nô tỳ, ngươi là trẫm nữ nhân. Diệp Đông Hoàng nắm nàng cái cằm nhỏ khẽ nâng lên, ngưng thực đôi mắt đẹp của nàng, ngữ khí tăng thêm, oanh, bốn mắt nhìn nhau, Kinh Nghê trong đầu dường như sấm sét nổ vang, không ngừng quanh quẩn Diệp Đông Hoàng lời nói mới rồi, ngươi không phải nô tỳ, ngươi là trẫm nữ nhân, ngươi không phải nô tỳ. Ngươi là trẫm nữ nhân. Giờ khắc này, Kinh Nghê phong bế cô quạnh tâm hồ nhấc lên sóng to gió lớn. Ánh mắt run rẩy, ẩn ẩn có chút ẩm ướt. Trong nội tâm nàng có loại liều lĩnh hướng Diệp Đông Hoàng thẳng thắn hết thảy. Nói cho Diệp Đông Hoàng nàng cũng là Kinh Nghê xúc động. Bất quá, lý trí vẫn là nhẫn nhịn lại nội tâm của nàng rung động. Chỉ là nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, đưa lên một cái môi thơm, nhìn lấy Kinh Nghê tâm tình biến hóa, Diệp Đông Hoàng trong lòng lộ ra một vệt ý cười, hắn có thể cảm giác được ra đây không phải Kinh Nghê giả vờ, mà là thật nội tâm rung động. Đêm qua, nàng đang kinh ngạc nghe trong lòng cậy mở một đường nhỏ, hôm nay xem như đem đầu này may kéo mở được cửa sổ. Hắn chỉ cần lại tăng thêm sức là có thể đem mở ra Kinh Nghê nội tâm cửa lớn. Cảm thụ bên môi thịt mềm, Diệp Đông Hoàng ôm lấy Kinh Nghê eo nhỏ nhắn, thỏa thích thăm dò. Sau hai canh giờ, Kinh Nghê khuôn mặt đỏ bừng bị Diệp Đông Hoàng ôm lấy trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Mị Nhi, xem ra Hàn Vương cần phải có chút bất an phân. Đưa Kinh Nghê trở về phòng về sau, Diệp Đông Hoàng thu đến Hồ Mị Nhi tin tức, lặng yên rời đi Huyết Y Bảo, tiến về Hoàng Cung. Chủ nhân, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Hồ Mị Nhi đầy mắt kinh hỉ, nhào vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, một bộ phấn sắc váy dài, xinh đẹp yêu kiều, da thịt non mịn trắng như tuyết, đôi mắt đẹp ở giữa phong vận mười phần. Diệp Đông Hoàng giang hai tay, đem nàng ôm lấy, người ta rất nhớ ngươi. Hồ Mị Nhi nở nụ cười xinh đẹp, nàng vốn là gợi cảm vũ mị, phong tình vạn chủng, nụ cười này, lúc này như tiên ba nở rộ, mị lực tứ xạ, để hết thảy chung quanh đều ảm đạm phai mờ. Đợi chút nữa chấm thật tốt khao ngươi. Diệp Đông Hoàng ôm lấy nàng đi thẳng về phía trước. Hồ Mị Nhi gác mặt hồng nhuận phơn phớt, vũ mị càng sâu, bẩm báo nói, chủ nhân, đêm qua thiếp thân đi gặp Hàn Vương An, bên người nàng còn có một cái gọi là mẫu đơn mỹ nhân. Màn đêm buông xuống hẳn là cái kia mẫu đơn thị tẩm. Mẫu đơn dáng điệu không tệ, Hàn Vương An cần phải rất ưa thích, nhưng hôm nay thiếp thân phát hiện mẫu đơn thế mà tiêu thất vô tung. Bởi vì thiếp thân tu luyện chủ nhân vạn đạo kinh, linh hồn cường đại, cảm giác nhạy cảm, đêm qua thiếp thân ẩn ẩn cảm giác có hai đạo khí tức cường đại tại Hàn Vương An tẩm cung xuất hiện. Đạo thứ nhất khí tức cho người ta cảm giác hết sức khủng bố. Thiếp thân còn không có tới gần thì có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Biết tới gần hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên không dám tới gần. Đạo thứ hai khí tức yếu kém, nhưng tương tự cho người ta bạo lệ hung tàn cảm giác. Thiếp thân tựa hồ ngầm trộm nghe đến mẫu đơn hoảng sợ kêu to. Chẳng qua là khi thiếp thân cẩn thận nghe lúc vừa không có. Dường như ảo giác, hôm nay thiếp thân phát hiện mẫu đơn thần bí biến mất. Thiếp thân cảm thấy chuyện tối ngày hôm qua khẳng định không phải là ảo giác. Mẫu đơn cần phải tại Hàn Vương An chỗ đó phát hiện cái gì. Sau đó bị diệt khẩu. Hồ Mị Nhi không chút do dự, đem nàng biết đến cùng trong lòng suy đoán một năm một mười nói cho Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng hài lòng gật đầu, cho nàng một nụ hôn. Chấm biết Hàn Vương An chắc chắn sẽ không an phận. Dù sao nhất quốc chi quân, làm sao có thể cam nguyện thụ người chế chủ. Chủ nhân, cái kia muốn hay không động thủ với hắn? Hồ Mị Nhi trong mắt mang theo chờ mong. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Vương An cũng là dẫn đến gia tộc của nàng bị diệt gián tiếp hung thủ. Ước gì hắn đi chết. Tạm thời không vội, chấm sẽ phái người xử lý. Người ở chỗ này cẩn thận một chút. Tự thân an toàn trọng yếu nhất. Diệp Đông Hoàng dự định để mặc nha cha một chút Hàn Vương An có âm mưu gì. Đối Hồ Mị Nhi dặn dò. Chủ nhân, ngươi muốn đi rồi sao? Hồ Mị Nhi nghe về, nhất thời khẩn trương lên, tay trắng ôm Diệp Đông Hoàng cổ, ánh mắt u oán, yên tâm đi, chấm làm sao lại nhanh như vậy liền đi, còn không có khen thưởng ngươi cái này đại công thần đâu. Ngoặc kép chấm than, nhìn lấy khẩn trương mong đợi Hồ Mị Nhi, Diệp Đông Hoàng danh mãnh cười một tiếng, xin chủ nhân chiếu cố. Hồ Mị Nhi môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp ẩn tình. Diệp Đông Hoàng cúi người, màn khép lại, một ngày ngư long múa, mỹ nhân nhiều yêu nhiêu. Thời gian một ngày trôi qua, Diệp Đông Hoàng cơ hồ đợi tại huyết y bảo không ra khỏi cửa. Cho dù có sự tình cũng là phân ra một cái thần hỏa phân thân đi làm. Hắn mỗi ngày cũng là bồi tiếp kinh nghê, Minh Châu cùng Diễm Linh Cơ. Không có việc gì vận động một chút, nghiên cứu các loại võ đạo bí tịch võ đạo, lĩnh ngộ vạn đạo chân ý cùng sáng tạo vũ kỹ. Hắn tự sáng tạo vũ kỹ lớn nhất phù hợp tự thân võ công. Có thể theo tu vi tăng cường sửa đổi không ngừng tăng cường. Tổng cộng chia làm hai bộ, quyền cùng kiếm, theo thứ tự là vạn đạo quyền cùng vạn đạo kiếm. Cả hai phong cách chiêu thức cùng loại. Vạn đạo quyền thức thứ nhất quân lâm thiên hạ, đường hoàng bá đạo, nghiền ép hết thảy, cùng vạn đạo kiếm thức thứ nhất thiên địa nhất kiếm tương tự. Thức thứ hai quyền phá cửu tiêu, phong mang sắc bén, không gì không phá, chủ xuyên thấu, cùng vạn đạo kiếm thức thứ hai kiếm phá cửu tiêu tương tự. Thức thứ ba hồng trần vạn trượng, linh hồn trấn nhiếp, kích phát người tiềm thức, trầm luân hồng trần, tại trong vui sướng vãng sinh cực lạc, cùng vạn đạo kiếm thức thứ ba hồng trần diệu thế tương tự. Thức thứ tư trưởng trung càn khôn, chủ phòng ngự cùng khốn địch, cùng vạn đạo kiếm thức thứ tư kiếm chủ thế giới cùng loại. Kiếm chủ thế giới, huyết y bảo võ đạo trường bên trong, Diệp Đông Hoàng một kiếm vung ra, vô tận kiếm ý ngưng tụ, hóa thành ngàn vạn phong mang kiếm khí. Những thứ này kiếm khí dựa theo nhất định quy luật tạo thành một cái kiếm khí viên cầu. Kiếm khí viên cầu hoàn toàn do kiếm ý ngưng tụ kiếm khí tạo thành. Có thể lớn có thể nhỏ, giờ như là hạt nhỏ, mắt thường khó gặp, đại lúc có thể hóa thành đường kính ngàn mét đại cầu. Bao phủ một tòa cung điện, thật là lợi hại một kiếm. Kinh Nghê đứng ở một bên, nhìn lấy cái kia hoàn toàn do kiếm khí tạo thành viên cầu. Ánh mắt hoảng sợ. Nàng cảm giác chỗ đó mỗi một đạo kiếm khí đều có thiên nhân chi uy. Nhiều như vậy kiếm khí tạo thành một cái viên cầu, uy lực của nó có thể nghĩ. Nàng nếu là bị kiếm khí viên cầu đánh trúng hoặc là bao phủ, khẳng định thịt nát xương tan, chết không toàn thây. Một kiếm này cũng là yểm nhật cũng ngăn không được đi. Kinh Nghê âm thầm so sánh, yểm nhật mạnh hơn nàng, nhưng cường không ra quá nhiều. Nàng cảm giác Diệp Đông Hoàng một kiếm này trong thiên hạ có thể ngăn cản tuyệt đối không cao hơn hai tay số lượng. Hảo lợi hại. Diễm Linh Cơ mặc dù biết Diệp Đông Hoàng lợi hại, nhưng còn là lần đầu tiên tận mắt thấy Diệp Đông Hoàng thi triển khủng bố như thế kiếm pháp, rung động trong lòng. Trách không được Diệp Đông Hoàng dám thả thiên trạch. Cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không thể so sánh. Không hổ là nam nhân của ta, thật sự là quá lợi hại. Minh Châu đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không che giấu chút nào hắn hâm mộ vẻ sùng bái. Trong lòng tràn ngập tự hào cùng kích động, nhìn lấy Diệp Đông Hoàng cái kia oai hùng bộc phát vĩ ngạn bóng người. Thân thể mềm mại khẽ run. Nếu không phải chung quanh còn có người, nàng đều muốn xông tới đầu nhập hắn trước ngực, dung nhập trong thân thể của hắn. Chúc mừng chủ nhân thần công có thành tựu, thiên hạ vô địch. Minh Châu, Diễm Linh Cơ, Kinh Nghê, tử nữ tiến lên chúc mừng. Nguyên một đám trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, dường như so với các nàng chính mình đột phá còn cao hứng hơn. Không cần đa lễ. Đều đứng lên đi, Diệp Đông Hoàng cười nói, thân thủ giữ chặt Diễm Linh Cơ cùng Minh Châu, tại ngồi xuống một bên, chúng nữ vây quanh ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Kinh Nghê trong lòng tràn ngập xoắn xuýt cùng phức tạp, theo ngày đầu tiên thị tẩm, nàng trở thành Diệp Đông Hoàng nữ nhân, cảm nhận được một loại chưa bao giờ có an toàn, thỏa mãn. Cảm giác thật, sau đó Diệp Đông Hoàng hao phí công lực giúp nàng tẩy tủy phạt mạch, thoát thai hoán cốt, truyền thụ nàng võ công tuyệt thế. Tăng thêm trong khoảng thời gian này ngày đêm ở chung, nàng biết nam nhân này đã triệt để đi vào trong nội tâm nàng. Nếu như phía trên tới mệnh lệnh, nàng chỉ sợ rất khó đâm ra một kiếm kia. Nàng tình nguyện chính mình chết. Trong khoảng thời gian này, nàng lấy được tin tức bao quát Diệp Đông Hoàng truyền cho nàng công pháp, nàng đều không có truyền đi. Kỳ thật Diệp Đông Hoàng cũng không sợ nàng truyền đi. Kinh Nghê trong lòng xoắn xuýt, muốn nói cho Diệp Đông Hoàng tình hình thực tế lại lo lắng Diệp Đông Hoàng sẽ giết nàng hoặc đuổi nàng đi. Nàng không sợ chết, nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng nàng sợ rời đi Diệp Đông Hoàng. Coi như ở chỗ này thêm một khắc cũng tốt. Tại nàng xoắn xuýt cùng mọi người chúc mừng Diệp Đông Hoàng thực lực tăng mạnh bên trong, thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến ban đêm. Tối nay, Diệp Đông Hoàng đi tới Kinh Nghê gian phòng. Chủ nhân, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, Kinh Nghê hiếm thấy 10 phần nhiệt tình nhào tới đầu nhập Diệp Đông Hoàng trong lồng ngực, đưa phía trên một cái hôn nóng bỏng. Thật lâu, rời môi, Kinh Nghê mềm mại thở hổn hển, ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Chủ nhân, nô tỳ không muốn giấu giếm nữa, coi như chủ nhân giết nô tỳ cũng không oán không hối. Kiếp này có thể gặp phải chủ nhân là nô tỳ đời này may mắn lớn nhất. Kỳ thật nô tỳ thì là La Võng phái tới tìm hiểu tình báo cùng ám sát chữ thiên nhất đẳng sát thủ Việt Vương Bát Kiếm, một trong Kinh Nghê kiếm kiếm chủ Kinh Nghê. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.